Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1184, Đại Hoang Giao Chỉ Đông Vương Công là ai? Cựu Long Nguyệt Thành bên trong bạo phát biến cố, luồng hào quang màu vàng óng kia dung nhập Tây Vương Mẫu trong thân thể. Sau đó phần lưng bàn đào thụ bắt đầu điên rồi một dạng lay động. Thậm chí cất cao, trong đó xé rách nhục thể đau đớn để cho Tây Vương Mẫu rú thảm lên. Thanh âm đủ để chấn động hoàn vũ, nhưng lại mang không thấu cái này sụp đổ Long Nguyệt Thành trì. Tân Long Nguyệt Thành bên trong, chư thần đã bắt đầu tranh cãi. Đối với thần đọa cùng cự thi phát ra khác biệt cái nhìn. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, cũng là kim nữ dung nhập Tây Vương Mẫu nhục thân trong nháy mắt. Mấy vị thần linh bỗng nhiên giật mình trong lòng, phảng phất là có cái gì đại khủng bố sắp phát sinh ở trên người mình. Kế Mông thần cùng Giang Nghi thần đồng dạng có loại cảm giác này, nhưng cũng không mãnh liệt. Có thể trong đó, phản ứng kịch liệt nhất thuộc về Đông Sơn tại Thiên Thần Thi Hồ. Vị này đầu dê thân người thần thánh đứng lên, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, tại cảm giác được một loại lực lượng chậm rãi từ trong thân thể biến mất. Hắn bắt đầu không phát hiện được chính mình sinh tử thọ nguyên. Chuyện gì xảy ra? Loại tình huống này, tựa như một cái đoán mệnh nhân tiên phát hiện địa phủ sinh tử bộ bên trên không còn chính mình danh. Tự, dựa theo đạo lý, danh tự bị câu hẳn là sự tình tốt, cuối cùng còn được chân chính trường sinh. Chỉ cần mình không tìm đường chết, cầu thả tới đất lão thiên hoang cũng không có vấn đề. Nhưng bây giờ, bởi vì chư thần ngay tại thảo luận chính là thần đọa cùng cự thi, hoài nghi cùng cảnh giác tràn ngập trong không khí. Tại cái này trong lúc mấu chốt xảy ra vấn đề, đó chính là không phải kinh hỉ mà là làm kinh sợ. Mà lại chư thần bản thân đối với mình thọ nguyên nên là hoàn toàn biết được. Nhưng bây giờ lại cái gì cũng không cảm giác được. Nói cách khác, dù là tiếp xuống liền phải chết già, bọn hắn cũng không rõ. Hoàn toàn trở thành phàm nhân đồng dạng, biến cố trong nháy mắt dẫn nổ chư thần cảm giác sợ hãi. Thanh điểu sứ giả bị chư thần vây quanh, nhưng mà vẫn như cũ là bộ kia lạnh như băng bộ dáng. Lời nói cũng vẫn như cũ là để cho chúng thần tỉnh táo. Lặng chờ Tây Vương Mẫu trở về, ta tỉnh táo đại gia ngươi. Có người bạo nộ rồi, đứng lên, nhưng mà 48 vị ngọc kinh sứ giả đứng ở thanh điểu bên người. Bọn hắn từng một tôn thực lực đều không thể khinh thường. 48 vị bên trong, chừng 42 vị là thiên thần tầng thứ 3 cường giả, đủ để trấn áp đa số thần linh, mà còn lại, nhưng là đạo thánh cảnh, chỉ có Tứ Sơn cùng Tứ Hải, Nhị Hoa chính thần, cái này 10 vị còn được phản kháng, bởi vì chỉ có bọn hắn đồng dạng là thiên thần tầng thứ 4 đạo thánh. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta chỉ là muốn cầu kiến Tây Vương Mẫu. Ngọc Kinh sứ giả khó đối phó, hỗn trướng, thanh điểu sứ giả. Vì cái gì không cho xuất giải thích, tới tới đi đi đều một câu. Tây Vương Mẫu trước khi đi, liền không có cùng ngài giải thích sao? Giao Chỉ thịnh hội vừa mới bắt đầu, Tây Vương Mẫu đã không thấy tăm hơi, liền Đông Vương Công đều không có. Chư thần cảm xúc đã càng phát ra khó mà trấn an. Mà đúng lúc này đợi, thiên ngoại bỗng nhiên có quang mang dâng lên. Chỉ nhìn một cái cánh che kín bầu trời, kia là thần điểu hiếm có cánh chim. Ở phía trên có 8 đầu giao long lôi kéo kim sắc xe kéo xuất hiện, bên người còn đi theo vô số thần linh cùng đồng tử. Đông Vương Công giá lâm, hùng vĩ thanh âm truyền khắp Tây Chu Thiên. Chư thần sửng sốt, mà thanh điểu sứ giả lúc này thở ra khẩu khí, đối chúng thần đạo: Đông Vương Công đã tới, các vị còn được thoáng đợi chờ một cái rồi. Chúng thần bên trong, không ít thần sắc mặt khó coi, muốn nói lại thôi, mà Kế Mông thần nhìn chằm chằm lúc này đi vào, Đông Vương Công. bỗng nhiên cảm thấy có chút dị thường. Đông Chu Thiên đã thật lâu không có đưa tin. Bát Hải Tứ Sơn quyền lợi cơ hồ toàn bộ hội tụ trên người Tây Vương Mẫu. Mà lúc này nhìn Đông Vương Công đột nhiên xuất hiện, không ít thần linh đều là mộng bức, đồng thời cũng có thật to nghi vấn. Là Đông Vương Công tất nhiên không có xảy ra vấn đề. Vì cái gì cho tới nay đều làm vung tay trưởng quỹ. Cho dù là tu hình, cũng hẳn là sẽ sớm thông chi. Nhưng loại nghi vấn này không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì Đông Vương Công lấy ra một hạt thanh kim, tử, tam sắc trộn lẫn hợp thần đan. Tây Vương Mẫu xem ra có việc trì hoãn chưa tới. Ta lần này mang đến một bảo, tốn hao không ít thời gian, thật lâu chưa hề đưa tin chư thần. Quyền bởi vì tại luyện nạn đan này, hắn mở miệng, giải thích. Cái kia một hạt thần đan bên trên tán phát xuất một loại kinh người khí tức. Không ít thần linh nhãn con ngươi tại chỗ liền thẳng, sau đó liền bỏ đi trong lòng hoài nghi. Nhìn xem, nguyên lai là tại luyện đan a. Trách không được lâu như vậy không có tin tức. Viên đan dược kia cảm giác so 9.000 năm bàn đào còn lợi hại hơn. Đông Vương bệ hạ, vừa mới phát sinh một chút sự tình. Tây Hải tại Thiên Thần lúc này tiến lên làm lễ chào hỏi. Đông Vương công chính là Hải Thần chi chủ, vì vậy Bát Hải chính thần muốn trước hành tiến lên. Hắn mở miệng, lời nói ra vừa rồi phát sinh sinh tử thọ nguyên biến mất sự tình. Trực câu câu nhìn chằm chằm Đông Vương Công, hy vọng đạt được hắn trả lời. Nhưng mà Đông Vương Công lại là mở miệng, nói, một chút sự tình mà thôi. Không cần lo ngại, có lẽ Tây Vương Mẫu rời đi, chính là vì chuyện này đâu. Đông Vương Công, một lời đề điểm chư thần, lập tức lại có không ít thần linh như hiểu ra. Đúng nga, Tây Vương Mẫu nói không chừng chính là phát hiện cái gì. Lúc này mới rời đi. Hà tất cho là sinh tử thọ nguyên biến mất. Nhất định cùng thần đọa có quan hệ đâu. Hừ, bàn đào thụ bản thân thai nghén sinh tử. Vấn đề này tất nhiên cùng Tây Vương Mẫu có quan hệ. Giang Nghi Thần mở miệng. Hắn làm rất nhiều điều tra. Đã biết rõ Tây Vương Mẫu, bàn đào thụ còn có sinh tử luân chuyển quan hệ. Đông Vương Công không có nhìn hắn, chỉ là để cho chư thần ngồi xuống. Hắn đến xác thực trấn an không ít thần linh, thế là lục tục ngo ngoe chúng thần quy vị. Tây Hải tại Thiên Thần bọn người đồng dạng về tới vị trí của mình. Thật có lỗi, xin lỗi không tiếp được. Kế Mông Thần sắc mặt lạnh lùng đối Giang Nghi Thần, Thiên Ngu Thần nói, chúng ta núi bộ, thân thể khó chịu, tạm thời cáo lui. Tam Sơn chư thần nhao nhao rời chỗ, chỉ có Đông Sơn chúng thần vẫn còn. Thi Hồ Thần mặc dù vừa rồi kinh hãi, nhưng bây giờ đạt được Đông Vương Công trấn an, lập tức buông lỏng, nhìn thấy còn lại Tam Sơn chúng thần muốn đi. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ là mang theo một loại lạnh lùng đưa mắt nhìn bọn hắn. Không có gì để nói nhiều, người ta đã quyết định đi, mà lại mấy người quan hệ cũng không hòa thuận. Thi Hồ Thần ngược lại là muốn chế giễu đối phương một đợt. Nhưng suy nghĩ một chút không biết từ nơi nào bắt đầu phun tốt. Thế là dứt khoát liền không phun ra. Bất quá, chúng thần không có phản ứng. Đông Vương Công lại đột nhiên quay đầu, thật to tường gỗ ầm vang dâng lên, mang theo ngọn lửa màu xanh, chặn Tam Sơn chúng thần đường đi. Chư thần trong nháy mắt xôn xao. Bệ hạ, ngài, Kế Mông Thần sắc mặt âm trầm. Mà Đông Vương Công nhìn xem ba vị này núi bộ chính thần, cùng còn lại rất nhiều loại thần, không có cái gì biểu lộ, càng không có tình cảm mở miệng. Giao trì thịnh hội, cỡ nào trường hợp, Yến chủ Tây Vương còn chưa hề đến nơi, các ngươi sớm rút lui, cấp bậc lễ nghĩa ở đâu? Còn đem Nhị Chu Thiên chủ để ở trong mắt. Hắn lời mặc dù không có tình cảm, nhưng lại để cho người ta không rét mà run, phảng phất trong nháy mắt sau đó liền muốn xuất thủ. cục diện trong lúc nhất thời cứng đờ, mà là cùng một trong nháy mắt, toàn bộ Long Nguyệt Thành đột nhiên kịch liệt lắc lư một cái. Liền như là thiên băng, bàn cùng rượu đều lật đến, vô số thần linh hoảng sợ đứng lên, mà Đông Vương Công đột nhiên xuất thủ, bốn phương tám hướng tất cả đều dâng lên tường gỗ, thanh hỏa như rồng một dạng quay quanh mà lên, ngồi xuống, thanh âm hắn mang theo một loại uy nghiêm, nhưng mà vừa phát sinh loại kia chấn động, chư thần nơi nào còn dám ngồi. Ngược lại là lúc này để cho chư thần cưỡng ép tọa hạ Đông Vương Công. Tựa hồ có điểm không đúng. Bệ hạ, còn xin nói cho chúng ta, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Có thần hoảng sợ hỏi dò, nhưng mà Đông Vương Công cặp mắt kia nhìn về phía hắn. Trong đó lại mang theo một loại không hiểu quỷ dị. Xuất thủ, Giang Nghi Thần lúc này đột nhiên vung ra một kiếm. Mà Kế Mông Thần chẳng biết lúc nào, trong tay nhiều hơn một chiếc chùy sát, thần binh chào hỏi, thần uy chấn động, Đông Vương Công bị hai vị đạo thánh giáp công, lập tức xuất thủ ngăn cản, hắn pháp lực cường đại vô cùng, trong nháy mắt liền chế trụ hai vị tại thiên thần, nhưng Thiên Ngu Thần lúc này xuất thủ, trong miệng nói lẩm bẩm, ngang nhiên phun ra một cỗ phong vũ. Trong mưa gió như ẩn sơn hải, lại có bay thạch thiên cát, mà ngoài dự liệu, mặt khác một cỗ đảo hải chi lực bay lên, hóa thành đại long, đột nhiên đánh về phía Đông Vương Công mi tâm. Đông hải tại thiên thần ngu hao, chư thần đều là không nghĩ tới, lại có hải thần ra tay với Đông Vương Công, mà một chiêu này rõ ràng đánh trở tay không kịp. Đông Vương Công chặn Thiên Ngu Thần công kích, nhưng không có phản ứng đến Đông Hải Thiên Thần lực lượng. Bị cái kia Thương Hải Thần Rồng hung hăng đánh trúng mi tâm. Hắn thân thể đột nhiên bóp méo một cái, tốc cực nhanh, sau đó có mảnh gỗ vụn cùng bùn đất tung bay. Mặc giáp hoán hình chi pháp, ngươi là ai? Đông Hải tại Thiên Thần sắc mặt âm tàn, ngươi thực sự không phải Đông Vương Công. Hắn sớm tại mấy chục vạn năm trước liền lên lòng nghi ngờ. Mà cái này hoài nghi chính là bắt nguồn từ hắn đánh với Thanh Khâu Quốc chủ một trận. Lúc ấy Thanh Khâu Quốc chủ trước khi chết lời nói vẫn như cũ vang vọng ở bên tai. Đang nhìn Đông Vương Công trấn sát hắn thời điểm, Thanh Khâu Quốc chủ đối với Ngu Hao truyền âm, Đông Vương đã tịch, bốn chữ như lôi đình oanh minh. Lúc trước cho rằng là phản nhân chi ngữ, nhưng về sau Đông Vương Công làm việc sự tình càng phát ra quỷ dị khó lường. Hắn thân là Đông Hải tại Thiên Thần, tự nhiên bắt đầu lên nghi vấn. Bây giờ chân tướng rõ ràng, Thương Hải Thần Rồng đánh trúng Đông Vương Công, mi tâm. Nhưng cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Lúc này một mảnh mộc giáp pha tạp lấy xuất hiện, sau đó vỡ ra. Theo sát lấy, xuất hiện tại chúng thần trước mắt, lại là một bộ khô cạn mục nát thân thể. Tất cả thần linh hít một hơi lãnh khí, có người thậm chí không sao tin chừng ánh mắt lên. Thâm mục quốc chủ, có thần kinh hô, tôn này khô cạn mục nát thân thể, chính là tứ đại trước đó thâm mục quốc chủ. Không, Đông Hải tại thiên thần ánh mắt băng lãnh. Chỉ là thâm mục quốc chủ bộ dáng. Vật này là tổ phục chi thi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.